Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, một tháng sau. Tần Phong đồ sát hành động, kéo dài đến một tháng. Tần Phong cũng không biết hắn mình giết nhiều ít dị thú. Không có trăm vạn, cũng có hơn 10 vạn dị thú. Một tháng trước thảo nguyên ở trong phồn vinh cảnh tượng đã biến mất không thấy gì nữa. Không có bao nhiêu dị thú sống sót, nhưng là càng nhiều biến dị thực vật, còn cần mọi người chậm rãi thăm dò. Trong một tháng này, vô số giam cầm vị diện vật liệu, bị Tần Phong mang đi, mà cũng là vẻn vẹn một tháng. Toàn bộ đội ngũ ở trong người bình thường, thế mà tất cả đều biến thành e đoạn năng lực giả. Thậm chí nguyên bản có được thực lực một chút súng ống người, có đột phá đê đoạn, khủng bố như vậy tăng lên. Để cho người ta chấn kinh. Lần này thí nghiệm không thể nghi ngờ là thành công. Không chỉ như thế, tương lai thức tỉnh chiến sĩ đội thứ 2, đội thứ 3, thậm chí một mực khuếch trương đến 13 cái đội ngũ, hết thảy 1.300 người bước vào giam cầm vị diện. Ở chỗ này thành lập nên hoàn thiện bộ lạc tộc đàn, tự cấp tự túc. Đương nhiên e đoạn đê đoạn đã là cái này thảo nguyên cực hạn. Cho nên những này đê đoạn năng lực giả, ngoại trừ quản lý bên ngoài, những người khác đều đã rời đi giam cầm vị diện, đi ra bên ngoài chân chính gia nhập Phong Lê tập đoàn. Phong Lê tập đoàn cũng tại ngày càng cường đại, mà hết thảy này đều là âm thầm tiến hành. Một tháng, Tần Phong cùng Sở Phàm thời gian ước định đã đến. Sơn động bên trong, một đám người dùng tươi máu nhuộm đỏ cánh cửa không gian. Những người này thường xuyên xuất nhập nơi này, nhưng là hôm nay mở ra, đem ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Trong một tháng này, chỉ có một người không hề rời đi nơi này, chính là Tần Phong. Mà bây giờ, Tần Phong đã chuẩn bị rời đi. Dù sao nơi này, đối với Tần Phong tăng lên, không phải lớn như vậy. Bất quá, nếu có B đoạn trở lên sinh vật xuất hiện, bị dò xét tra đến, Tần Phong tự nhiên sẽ trở về, cho mình gia tăng một chút có thể tăng lên tự thân đồ vật. Đối với tương lai chiến thuật đội ngũ tới nói, bọn hắn thiếu một cái cường lực nhất chỗ dựa. Nhưng là đồng dạng, bọn hắn tôn trọng Tần Phong lựa chọn, không dám có một tia vi phạm. Tần Phong chu diệt một tháng, trên người mùi huyết tinh càng thêm nồng nặc, theo máu tê chậm rãi nhuộm đỏ cánh cửa không gian, ngân sắc quang mang phát ra. Màu đen không gian thông đạo mở ra, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tần Phong đạp nhập cánh cửa không gian bên trong, biến mất tại trong sơn động. Bóng lưng của hắn, để đám người này một mực ngưỡng vọng. Thời gian qua đi một tháng, lần nữa quay trở về nguyên bản vị diện. Gió Hoàng căn cứ số 0 trong đại sảnh, một cái C đoạn năng lực giả trấn thủ tại chỗ này. Nhìn thấy thông đạo mở ra về sau, còn tưởng rằng là ai lại trở về rút ra vật tư. Chỉ là một bóng người đi ra về sau, toàn thân mùi huyết tinh đều để người nhìn mà phát khiếp. Thân ảnh hiển hiện trong nháy mắt, càng làm cho người đại não dừng lại trống không. Dừng lại trọn vẹn 7-8 giây. Cái này C đoạn năng lực giả lúc này mới đứng lên, lớn tiếng nói: Tổng tài, ngươi trở về á? Tần Phong nhìn đối phương một chút, gật gật đầu, Trịnh Thiến, thực lực ngươi tăng lên không ít a. Trông coi số không đại sảnh người, tự nhiên là tin đến người trong quá khứ. Trịnh Thiến là cái thứ nhất đi theo Tần Phong C đoạn năng lực giả, cũng là Cao Vũ Khang Châu trưởng tử vong về sau giao phó cho Tần Phong người. Bây giờ sắp 2 năm qua đi, Trịnh Thiến thực lực cũng đạt tới C5 đoạn, tốc độ cực kỳ kinh người. Bất quá, so ra kém Tần Phong chính là may mắn mà có tổng tài. Nếu như không có tổng tài phân phát xuống tới tài nguyên, ta cũng không thể tiến bộ như thế lớn. Trịnh Thiến nói chân tâm thật ý. Tần Phong cung cấp tài nguyên, chỉ sợ sẽ là A đoạn năng lực giả cũng không sánh nổi. Bất quá những cái kia phân phát đi xuống đồ vật cũng đều là Tần Phong chướng mắt. Chỉ là hắn thực lực đầy đủ, dò dỉ ra một chút xíu liền đủ người phía dưới ăn no nê. Hảo hảo cố gắng. Chấm ngoặc kép, Tần Phong còn muốn nói chút gì. Nhưng là lúc này, phía sau hắn Thanh Vương đao, đột nhiên phát ra một tiếng vù vù. Thanh âm này về sau, Thanh Vương trên đao khí tức, bắt đầu chấn động, tựa hồ có vô số hồn phách, đều tại chấn động, đang gầm thét, muốn bay ra ngoài. Tỏa hồn thạch phong ấn hồn phách, tại có năng lượng về sau, đều bị Tần Phong thấy được. Lúc đầu Tần Phong khí tức trên thân đã đầy đủ dọa người rồi. Hiện tại cái này Thanh Vương đao cũng tản mát ra khí tức kinh khủng. Trịnh Thiến một cái C5 đoạn năng lực giả, bị chấn động đến đặng đặng đặng lui ra phía sau hơn 10 bước. Sắc mặt tái nhợt vô cùng, hoảng sợ không hiểu. Tần Phong mi tâm nhíu một cái, hắn nghĩ nghĩ, mở ra bên trong một cái không gian phù văn trang bị. Đây là bình thường vương rừng thu thập cao cấp tài liệu không gian phù văn trang bị. Bên trong có, tất cả đều là C đoạn thú vương trở lên vật liệu. Nhưng là như vậy dị thú cũng rất ít. Trong vòng một tháng, mới giết 13 cái. Tần Phong lấy ra một cái vảy màu đen C3 thú hoàng lân giáp báo. Cắt đứt đối phương lân phiến giáp ra. Lại lấy ra thần kỳ ma phương. Đem đồ vật đầu nhập trong đó. Vài giây đồng hồ về sau, một cái cổ phác, phía trên ngay cả một tia phù văn đều không có vỏ đao, xuất hiện tại Tần Phong trong tay. Hắn đem Thanh Vương đao để vào trong đó. Loại kia linh hồn tiếng gào thét, ông thanh danh, đều đình chỉ không thấy. Giam cầm vị diện ở trong sinh vật, không mang theo bất luận cái gì năng lượng khí tức. Nhưng là vô luận là dị thú vẫn là thực vật, tự thân độ cứng cỏi, cường độ đều phi thường cao. Cái này lân phiến dung hợp chế tác mà thành vỏ đao, hiện tại tạm thời có thể phong bế ở Thanh Vương đao. Bất quá, Tần Phong có thể rõ ràng cảm ứng được, vỏ đao nội bộ bắt đầu băng liệt. Mặc dù cái này rất nhỏ bé, nhưng là đao này vỏ, kiếm, đao, xem ra chỉ có thể tiếp tục 10 ngày bộ dáng, liền sẽ bị phá hư. Vẫn là tài liệu cấp bậc quá thấp, tạm thời chỉ có thể dạng này. Không có Thanh Vương đao khí tức, Trịnh Thiến lúc này mới buông lòng. Cũng khó trách vạn trọng u hồn trảm là công pháp ma đạo, uy lực như vậy, chỉ là một cái khí tức cũng làm người ta lui tránh ba xá. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Đã không sao. A, không có quan hệ tổng tài. Trịnh Thiến vội vàng khoát tay. Chỉ là bị đao khí vọt lên một chút, nàng cũng không có có thụ thương. Chỉ là trong lòng, đối với Tần Phong đánh giá, lần nữa cất cao một tầng. Tần Phong nhìn Trịnh Thiến không có việc gì, cũng yên tâm lại. Sau đó tâm niệm vừa động, kêu gọi Bạch Ly, cơ hồ là trong nháy mắt. Bên cạnh hắn ngân sắc quang mang lóe lên, Bạch Ly thân ảnh nổi lên. Một tháng không gặp, hai người đều 10 phần tưởng niệm đối phương. Hừm, ngươi bỏ được đi ra à? Loại địa phương kia, ngươi thế mà ngẩn ngơ một tháng. Oa, trên người ngươi xấu hổ chết rồi. Bạch Ly hô to gọi nhỏ nói. Tần Phong bất đắc dĩ nở nụ cười. Triệu hồi ra thủy hệ dị năng. Rửa sạch trên người mùi huyết tinh. Trở nên nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng là tại Trịnh Thiến trong mắt, kỳ thật Tần Phong vẫn là cái kia khát máu dáng vẻ. Bạch Ly nhưng không có cảm nhận được Tần Phong áp bách. Lập tức hai tay treo ở Tần Phong trên cổ. Cái mũi thiếp quá khứ hít hà. Hài lòng đến gật đầu. Tốt, đừng làm rộn, đi Sùng Lạc Thành đi. Ừm nha, Bạch Ly đồng ý. Còn cùng Trịnh Thiến phất phất tay. Lúc này mới búng tay một cái. Một cái không gian thông đạo xuất hiện tại trước mặt hai người. Cái lối đi này, trực tiếp thông hướng Sùng Lạc Thành bên ngoài. Phong Lê tập đoàn phi thuyền đã sớm sớm đến, giam cầm không gian lại dọc theo vài mét. Bọn hắn đã kết nối mới thang trời. Kim hệ dị năng giả cũng thành lập mới thông đạo. Một ngày này, đối với Sùng Lạc Thành bên trong còn sống năng lực giả tới nói, 10 phần trọng yếu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.